Chương 355, đạn rồ lời khuyên. Không gian trong gương bên trong phát sinh thiên tháp địa hãm đồng dạng chiến đấu kịch liệt. Nhưng là không gian trong gương bên ngoài lại là hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa. Trừ bỏ đã biến thành một cái hố lớn cổ nổ hạ thôn bên ngoài, giống như không có cái gì nó nguy hiểm sự tình phát sinh. Đã mang theo vô số cổ nổ hạ thôn thôn dân, rút đi không biết bao xa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đứng ở đằng xa một khỏa đại thụ trên ngọn cây, ngắm nhìn phía trước nơi xa cổ nổ hạ thôn. Một cái kia to lớn vô cùng khoa trương hầm động, liền huyện nếu là bị một khỏa từ trên trời giáng xuống mở tệ ô y đập chúng một dạng. Hiện tại cũng không tốt lắm kiểm kê trốn tới nhân số, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không rõ lắm, lần này sự cố thương vong đến tột cùng là bao nhiêu. Lần trước kỷ ủ bị chi loạn đều không có để cổ nổ hạ thôn bị tiêu diệt, lần này vờ y ma bởi vì không khỏi rượu địa chấn động, để cổ nổ hạ thôn lâm vào đại nguy cơ ở trong. Điều này thực là để cho người ta có chút khó có thể tin, để cho người ta cảm thấy có loại thân ở tại trong ngộng cảnh cảm giác. Thực ngay từ đầu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thật đúng là cảm thấy mình là đang nằm mơ, lúc trước hắn thậm chí còn lặng lẽ dùng lực bóp một chút bắp đùi mình. Nhưng là loại kia cảm giác đau đớn nói cho hắn biết hiện tại cũng không phải là đang nằm mơ, hết thảy đều là vô cùng chân thực. Cổ nổ hạ thôn không toàn bộ thôn làng đều biến thành tối thiểu hơn ngàn mét sâu cự hình thiên khanh, loại kia chiều sâu nếu là rơi xuống lời nói, vậy tuyệt đối lại biến thành một đống vẩy da mà da hồng sắc màu sắc. Loại tình huống này nếu như còn muốn trọng kiến cổ nổ hạ thôn lời nói, cũng chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm một khối mới thổ địa, hết thảy đều cần làm lại từ đầu. Nhất chiều trở lại trước giải phóng A còn tốt cũng là người hầu như đều vẫn còn, quay đầu nhìn qua sau lưng những cái kia lít nha lít nhít đám người, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể thấy được bọn họ sợ hãi cùng lo nghĩ. Chầm rãi hít sâu một hơi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười khổ nói, lần đầu cảm thấy sẽ có loại này cảm giác bất lực, cô nô hạ thôn đến tột cùng là chọc ai gây người nào, vì cái gì mỗi một lần đại tai nạn đều sẽ rơi vào cổ nổ hạ thôn thượng. Mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm thấy mình tuyệt đối là từ trước tới nay thảm nhất một cái hòa ảnh, từ khi bên trên về sau, tuần tự kinh lịch hai lần đại nguy cơ. Lần thứ nhất không cần nói cũng biết, tự nhiên là kỳ u bị chi loạn, lần kia nếu như không phải ạ ị quân kịp thời xuất thủ lời nói, trong thời gian ngắn thật đúng là khó mà cầm xuống kỳ u bị. Nếu là trong thời gian ngắn vô pháp cầm xuống kỳ u bị lời nói, cổ nổ hạ thôn tuyệt đối sẽ đụng phải càng lớn bị thương, thậm chí bị phá hủy hơn phân nửa diện tích cũng không phải là không thể. Mà lần thứ hai đại nguy cơ ngay tại lúc này, không khỏi rượu địa chấn động, không khỏi rượu cự thú, hết thể đều là như vậy không khỏi rượu. Vâng, hắn vừa mới nhìn rõ một con kia phá đất mà lên cự đại móng vuốt, này như là sườn núi nhỏ đồng dạng đại lợi trảo, quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm thấy vẹn vẹn là một con kia móng vuốt lớn, liền đã cùng kỳ u bị hình thể không sai biệt lắm, có thể nghĩ có được cái này một cái lợi trảo chủ nhân, hình thể đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Chỉ sợ là khoảng chừng một tòa cự hình ra Inu y khổng lồ như vậy, ai nhận giới lu cờ na ho có loại này mạnh đại quái vật trước kia chưa từng có tại bất luận cái gì trên điện tịch nhìn thấy qua, cảm giác thật giống như trống rông xuất hiện một dạng, để cho người ta khó có thể tin. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dùng sức xoa xoa chính mình có chút cứng ngắc ra mặt, cười khổ một tiếng tự lẩm bẩm. Nếu không có ạ ị quân để mấy cô gái kia kịp thời cho ta biết lời nói, khả năng cổ nổ hạ thôn không biết muốn chết bao nhiêu người. Thân là tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, giờ này khắc này là chân chân chính chính cảm thấy mình não rộng rãi tử đau vô cùng. Hiện tại tình huống này cho hắn một loại đặc biệt khó giải quyết cảm giác. Hắn cảm giác cho dù là để cổ nổ hạ thôn cùng nó nhận thôn là địch, cũng sẽ không như hôm nay dạng này náo rộng rãi đau. Thu hồi ánh mắt, thu hồi suy nghĩ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từ đại thụ trên ngọn cây nhảy xuống, rơi vào xạ dù tổ bị vị này tam đại mục hỏa ảnh bên cạnh. Xạ dù tổ bị liếc mắt bên cạnh mỉ nạ tổ, hiếu kỳ hỏi, mỉ nạ tổ, ngươi nói tiếp xuống nên muốn làm thế nào? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nào nào, nhếch miệng, suy tư một hai. Mở miệng nói ra, hệ ạ ị quân tựa hồ đem con cự thú kia kéo vào một cái gì trong không gian qua, hắn hẳn là có biện pháp giải quyết. Trước đó con cự thú kia bị cuốn một cái kỳ quái không gian, hắn cũng là nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng hắn không rõ lắm này đến cùng có phải hay không ạ ị hữu năng lực. nếu như đó cũng là ạ ị quân năng lực vậy cái kia vị ạ ị quân liền có chút thần bí khó lường a, bất quá đối phương giống như vẫn luôn là thần bí khó lường, giống như cũng không có cái gì ma bệnh tứ đại mục, chẳng lẽ ngươi muốn đem cổ nổ hạ thôn sinh tử tồn vong đặt ở một cái còn không phải nhị dạ trên thân nam nhân sao? Đạn rồ này hơi có vẻ âm trầm ngữ khí chuyển tới, tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phụ cận đứng đấy, trên cơ bản đều là cổ nổ hạ thôn nhân viên cao tầng. Ta thừa nhận nam nhân kia cho đến nay, từ chưa bao giờ làm có hại cổ nổ hạ lợi ích sự tình, nhưng là hắn cuối cùng không phải nhị dạ, ngươi làm sao có thể như thế tin tưởng đối phương? Đạn rồ chất vấn để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút á khẩu không trả lời được. Thực liền liền mì nạ tổ chính mình cũng không biết, tại sao mình lại như thế tín nhiệm ấy ạ ị hứa. Rõ ràng cùng ạ ị hứa giao tình không tính đặc biệt sâu, thậm chí xưng là bằng hữu, khả năng đều có một chút như vậy miễn cưỡng. Lúc này, chỉ nghe đàn rồ tiếp tục nói, lúc này chúng ta hẳn là dẫn theo cổ nổ hạ thôn dân chúng, tìm kiếm có thể vượt qua lần này nguy cơ đổ vật. Thí dụ như nơi ở nút, thực vật, nguồn nước các loại. Nếu là những vật này cũng không tìm tới lời nói, chúng ta liền ba ngày cũng không có cách nào tiếp tục chống đỡ được, đến lúc đó toàn bộ cô nổ hạ thôn, liền thật không có bất kỳ cái gì quật khởi hy vọng. Mặc dù nói đạn rổ cả ngày đều là âm u, thậm chí có đôi khi hắn những cái được gọi là âm mưu thủ đoạn, đều lộ ra có chút tiểu hấu trĩ. Nhưng là hắn hiện tại lời nói này nói không có sai, cô nổ hạ thôn không thể vẹn vẹn đem hy vọng ký thác tại ạ ị hữu trên thân. Hiện tại có nhiều như vậy nì ra, bình dân. Cần thực vật, nước ngọt các loại các thứ, là phi thường lớn lượng. Nước ngọt có lẽ có thể cho thủy độn nhị dạ, từ không khí hoặc là cây cối bên trong hấp thu trình độ, trong thời gian ngắn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là thực vật cùng nơi ẩn núp liền có hơi phiền thoái, trước đó kịch liệt chấn động, đã để vô số động vật cuống quýt thoát đi, kề bên này liền liền một con chuột đều không nhìn thấy. Về phần những cái kia rau dại, trái cây cái gì, căn bản không đủ chèo chống nhiều người như vậy dùng ăn. Giờ khác này khốn cảnh giản làm cho người ta sứt đầu mẻ chán. Khoảng cách nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ các loại cổ nổ hạ cao tầng cách đó không xa, mỉ tạ dạ xì ẳng cô đôi mắt đẹp không ngừng trong đám người đảo qua, nhưng mà nàng đã quan sát nửa giờ thời gian, đều không có nhìn thấy nàng muốn gặp được người. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ là mang theo lo nghĩ thần sắc, không tự chủ được tự nhủ, hệ ạ y hư đại ca làm sao không thấy tung tích, hắn sẽ không còn ở trong thôn mà ta, hẳn là không thể nào nguy hiểm như vậy địa phương, hắn hẳn là cũng rời đi a. Bên cạnh rủa hỉ cụ hệ nẻ biểu lộ cổ quái, nhịn không được hỏi, ảng cô, ngươi vị kia ạ y hư đại ca, đến tột cùng là ai? A mỉ tạ dạ xỉ ảng cô lắc đầu, thực ta cũng không rõ lắm, hệ ạ y hư đại ca rất lợi hại thần bí. Rủa hỉ cụ hệ nẻ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nàng cảm giác mình cái này cơ hữu, giống như là thích người ta.